Chương 1357, Hóa Thần Truyền Thuyết. Chương 1357, Hóa Thần Truyền Thuyết. Hắc Nguyệt Tôn giả theo như lời, chưa chắc là lời nói dối, càng có khả năng là nửa thực không giả. Hắc Nguyệt Tôn giả cùng Linh Thiếu Thượng Nhân cái này hai cái cùng một chỗ khi sư diệt tổ sư huynh đệ tầm đó, có lẽ thực sự mâu thuẫn rất sâu, làm hắn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ đối phương. Nhưng là có khả năng là Linh Thiếu Thượng Nhân sớm liền phát hiện này một chỗ ẩn chứa bản cổ chiến giáp cùng tiền bối tu sĩ truyền thừa cổ xưa động phủ, cố tình muốn bế quan vài chục năm, lại e sợ cho bị cửu gia cùng sư huynh tìm được, cho nên mới tương kế tự kế, vui vẻ phó ước, ngụy trang ra thân chúng kịch độc, ngã xuống vạn trượng vách núi biểu hiện giả dối. Nói không chừng, hắn trong động tiềm tu hơn 10 năm, đem tiền bối tu sĩ truyền thừa đều thông hiểu đạo lý, lại luyện chế ra 9981 khẩu phệ hồn âm sát đao về sau, muốn làm chuyện thứ nhất tiểu là tìm được sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả, giết hắn cả nhà đấy. May mắn trời xanh có mắt, ngay tại hắn âm mưu sắp thực hiện được thơ ý điếm, lại gặp Lý Diệu cái này màn không nói đạo lý ngoài hành tinh Nguyên Anh, dùng tinh khải chấn áp, làm hắn hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Linh Thiếu Thượng Nhân cái này thân phận, thật sự thật thích hợp Lý Diệu trong nội tâm thì thảo tự nói. Đầu tiên, người này Nguyên Anh cũng không phải là lăng không xuất hiện, nền móng sư thừa đều thanh thanh sở sở, hơn nữa là tại 100 năm trước tiểu có chút danh tiếng nhân vật. Cổ tu thế giới, còn nhiều, rất nhiều bế quan vài chục năm, 100 năm ra hỏa, mai danh nhận tích hơn 10 năm lão quái vật tái hiện nhân gian, là nhìn quen lắm rồi sự tình. Tiếp theo, Linh Thiếu Thượng Nhân là trời sinh tính hung ác nham hiểm, hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn hỉ hệ u sát thiên sát cô tình. Gần đây độc lai độc vãng, chính thức quen thuộc người này hình dáng tướng mạo tính cách, sợ là chỉ có sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả một người. Thằng nếu thật là bế quan vài chục năm, tu luyện tà dị biến hóa kỳ lạ công pháp, như vậy tính cách cùng hình dáng tướng mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng rất bình thường. Chỉ cần đừng đánh lên sư huynh của hắn Hắc Nguyệt Tôn giả, sẽ không sợ bị nhìn ra sơ hở. Hơn nữa dùng cái này quân hung danh chắc lấy, tiêu tính toán người bên ngoài sinh ra lòng nghi ngờ, chỉ sợ cũng không dám nhận phỏng vấn dò xét. Huống chi, Linh Thiếu Thượng Nhân tuy nhiên là tên ít gheo chiêu lấy hung nhân, nhưng là nghe cái này hai gã vu man tu sĩ giới thiệu, mấy chục năm trước hắn một mực tại vu nam hoạt động, cũng không ly khai qua vu nam địa giới, cũng không có tại đại cản tu chân giới phạm phải kinh thiên động địa huyết án, cho nên cùng chủ lưu tu chân giả vòng tròn, chưa nói tới có cái gì thủ không đợi trời chung. Từ khi một hơi diệt sát 8 cái bộ tộc về sau, hắn hung danh truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hơn nữa về sau thả ra ngoan thoại, không tiếp tục Vu Man tu sĩ dám cùng hắn chính diện đối địch. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, sở hữu Vu Man thổ dân đều cầm hắn đương thần ma đồng dạng cung phụng, cũng không có thống hạ sát thủ tất yếu, cho nên về sau vài chục năm, hắn ngược lại là không có tạo quá lớn sát nghiệt. Cho nên, này quân tuy nhiên là thành danh đã lâu hung nhân, lại còn chưa tới mỗi người được mà chu chi trình độ. Vốn Vu Nam vùng tiểu tự thành hệ thống, Trung Nguyên bên trên bang đều đưa bọn chúng đương ăn tươi nuốt sống ăn thịt người tộc mọi đến đối đa y, cũng không dùng Trung Nguyên lễ phép quy củ đến quá nghiêm khắc bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đi đến Trung Nguyên lúc thành thành thật thật, song phương có thể bình an vô sự. Đương nhiên, đỉnh lấy như vậy một cái trời sinh tính hung ác nham hiểm, hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn hỉ hệ u sát tên tuổi, đối với dung nhập chủ lưu tu chân giới, cuối cùng có rất nhiều không tiện. Thế nhưng mà Lý Diệu hiện tại nghi ca cờ hờ lại đã xảy ra vi diệu chuyển biến, hắn cũng không phải đem Đại Càn triều đại đỉnh trở thành duy nhất đàm phán đối tượng. Đại Càn, Bạch Liên Giáo, Hỗn Thiên Vương, Quỷ Tần, cái này tứ phương thế lực, đều có khảo sát tất yếu. Linh Thiếu Thượng Nhân thân phận, có lẽ sẽ lọt vào Đại Càn chủ lưu tu chân giới bài xích, nhưng là tại Hỗn Thiên Vương, Bạch Liên Giáo như vậy khởi nghĩa nông dân, cùng với Quỷ Tần như vậy dã tâm bừng bừng muốn thay đổi triều đại mới phát thế lực chỗ đó, nói không chừng ngược lại có thế như cá gặp nước dô y nhân vật phản diện có nhân vật phản diện chỗ tốt. Lý Diệu mục đích của chuyến này là khảo sát chưa hẳn muốn theo chính diện đến tiến hành. Nếu như một phương nào thế lực biết rõ hắn là giết hại người vô tội, tàn bạo bất nhân hung nhân, thậm chí chứng kiến hắn tế luyện hơn 200 tên tiểu nhi hồn phách đều thờ ơ, vẫn cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Cái này phương thế lực cái khác điều kiện lại phù hợp, đều không có đàm phán tất yếu. Dô y là trọng yếu hơn là, nếu như là một thân chính khí, hành hiệp trượng nghĩa chính phái nhân vật, Lý Diệu lại làm sao có thể giết chết đối phương, cướp lấy thân phận của hắn đâu quyết định, tự là dùng. Linh Thiếu Thượng Nhân thân phận đến hoạt động, khảo sát Đại Càn, Bạch Liên Giáo, Hỗn Thiên Vương cùng Quỷ Tần tứ phương thế lực mạnh yếu cùng đạo tâm, cũng điều tra chân nhân loại đế quốc hướng đi, cùng với 100 năm trước thần bí tín hiệu lý do, đợi đến lúc tra ra manh mối, hết thảy đều kết thúc về sau, tiêu kiến thiết tinh môn, triệu hoán đến tự liên bang tinh hải hạm đội, thu phục cổ thánh giới Lý Diệu không phải một cái ưa thích giả trang heo ăn thạch xuống người. Huống chi, tại những vu man này dã nhân trước mặt giấu đầu lộ đuôi, cố làm ra vẻ, quả thực là đối với chính mình tinh diệu hành động vũ nhục. Đã xác định linh thiếu thượng nhân cái này thân phận không có quá lớn phiền thoái, hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa dây dưa, lập tức liền chuẩn bị phóng ra khí thế, hiện ra linh thiếu thượng nhân chân diện mục, để theo vu nam năm lộ chiêu lấy chế chi sứ lăng thủ kính, cùng với nữ nhi của hắn, tử cực kiếm tông nữ kiếm tu lăng lan nhân chỗ đó, siêu tập đến càng cao tầng thứ tin tức. Hai gã vu man tu sĩ một câu, nhưng lại đa cả tờ đư tờ Lý Diệu động tác. Thôn xả lão đệ cũng không dám nói lung tung, linh thiếu thượng nhân lão nhân gia ông ta tuy nhiên vân du tứ hải, hành tung mở mịt vô định, vài chục năm không hữu hiện thân, nhưng là sư huynh của hắn Hắc Nguyệt Tôn giả, thế nhưng mà chúng ta vu nam năm lộ thủ đoạn cao minh nhất đại vu, dĩ nhiên đạp vào nguyên anh cảnh giới, địa vị tôn sùng vô cùng vu nam bách tộc, cái đó một bộ tộc, không phải đối với hắn cung kính, kính như thần minh hay sao mà ngay cả lần này, hỏa lỗ bộ tộc lao đại cùng lão nhị, chịu bỏ đi binh đàm phán, còn không phải Hắc Nguyệt Tôn giả lên tiếng. Bọn hắn không thể không nghe mà Hắc Nguyệt Tôn giả là lần này đàm phán chủ trì, dưới mắt ngay tại hỏa lỗ thành trại ổn định cục diện, hắn và linh thiếu thượng nhân đồng xuất một môn, không ít thần thông đều là giống như lúc, thôn xà lão đệ nếu đối với linh thiếu thượng nhân thần thông đại thêm dáng trước, nói không chừng sẽ chọc cho đến Hắc Nguyệt Tôn giả không vui, vậy thì không xong á. Hắc Nguyệt Tôn giả là lúc này đây đàm phán triệu tập người cùng người trung gian, hơn nữa còn là một gã nguyên anh đẳng cấp nhân vật. Tin tức này lại làm cho Lý Diệu do dự. Nếu như muốn hiển lộ ra linh thiếu thượng nhân thân phận, người khác có lẽ không dám tới điều tra nghi vấn, nhưng sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả cửa ải này, là vô luận như thế nào gây khó dễ. Chuyện này không giải quyết sạch sẽ, ngày sau nhất định lưu lại phiền toái, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Lý Diệu đành phải kiềm chế ở lập tức biến thân nghi ca cờ hở, thúc giục cự mãng, một đường đi về phía trước. Về sau mấy ngày, bọn hắn một mực tại giữa rừng núi chạy đi. Theo Đại Càn Vương Triều Hoàng Long Kỳ cùng chiêu mộ binh lính làm cho hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong phát ra, lại có không ít vu man tu sĩ đến đây sẵn sàng góp sức, các loại hình thù kỳ quái chiến kỳ, càng phát chiêu dao động. Lý Diệu dù sao cùng với Mạnh Đa, Cổ Tư Đạc cái này hai cây vu man tu sĩ ở bên trong càng già càng lao luyện pha trộn cùng một chỗ, giả ra còn trẻ khí thịnh, man không nói đạo lý, ngốc ở bên trong ngu đần tư thái. Lại từ lưỡng trong dân cư, moi ra không ít tình báo. Chỉ tiếc, bọn họ đều là vùng thiếu văn minh chi nhân, trong bụng tuyệt đại bộ phận tình báo đều là vu nam góc, đối với trung nguyên tu chân giới hiện trạng, thì hệ vu do thật sự không nhiều lắm. Lý Diệu sử xuất theo quá xuân phong trô đó học được tất cả vô liếng, cũng chỉ là theo bọn hắn trong miệng, lại móc ra một đầu quý giá tin tức. 100 năm trước, cổ thánh giới là có hóa thần kỳ tu chân giả nghe nói, khi đó Đại Càn Vương Triều cùng U Vân Thảo Nguyên, phân đường xuất hiện một gã tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó hóa thần tu sĩ, hai người còn đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi quyết đấu. Tuy nhiên ở đằng kia trường quyết đấu về sau, hai gã hóa thần tu sĩ đều không biết tung tích, có người nói bọn hắn song song bị mất mạng, có người nói bọn hắn phá thoái hư không mà đi, cũng có người nói bọn hắn tại trong quyết đấu lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích thiên địa chí lý, bế quan tu luyện đi. Vô luận như thế nào, bách niên quang âm đối với hóa thần tu sĩ thật sự mà nói không dài, hai người bọn họ vô cùng có khả năng, còn lấy nào đó hình thái sinh tồn lấy hơn nữa 100 năm trước tiểu là hóa thần tu sĩ, lại trải qua bách niên tu luyện, có trời mới biết có thế cường đại tới trình độ nào. Lý Diệu đối với 100 năm lúc này điểm thập phần mẫn cảm. 100 năm trước, hai gã hóa thần tu sĩ tại đỉnh phong trong quyết đấu thần bí biến mất. Đồng dạng là 100 năm trước, cổ thánh giới hướng lên chơ y nguyên, phi tinh lượng giới gửi đi cổ quái tín hiệu. Cái này hai kiện sự tình tâm đó, hội tồn tại nào đó liên quan sao nhất định phải tìm được cái này hai gã hóa thần tu sĩ, khuyên bảo bọn hắn đứng tại liên bang một bên. Nếu như hai gã hóa thần gia nhập liên minh đế quốc quân viễn trình, đối liên bang đả kích tiểu quá lớn. Vừa nghĩ tới hai gã hóa thần lão quái tiềm hình biệt tích, thẩm thấu đến thủ đô liên bang đại khai sát giới cảnh tượng, Lý Diệu liền không nhịn được từng đợt da đầu run lên. Huống chi, hai gã hóa thần đều là tu chân giới nhân vật lãnh tụ, lập trường của bọn hắn vô cùng có khả năng quyết định mấy trăm tên nguyên anh lập trường, vô luận bọn hắn đảo hướng cái đó một bên đều mang đến phản ứng dây chuyền, hậu quả không phải liên bang có thể thừa nhận. Lý Diệu không khỏi âm thầm may mắn. Lúc trước đối với muốn hay không áp dụng như vậy một lần phong hiểm cực cao siêu viễn cự ly thăm dò, cũng không có thiếu dị nghị. Hiện tại xem ra, hạnh tốt chính mình đến rồi, còn có cơ hội cải biến hết thảy. Một đường bay nhanh, người mỏi mệt mã thiếu, chiêu thảo sứ lăng thủ kính cùng tử cực kiếm tông nữ kiếm tu lăng lan nhân đều đi ra cùng vu man các tu sĩ chiếu qua mặt. Lăng thủ kính khá tốt, tuy nhiên là triều đình còn lớn, bản thân lại có kết đan kỳ sơ giai tu vi, nhưng đối với bọn hắn những vùng khỉ ho có gáy này ở giữa măng gì, cũng không có quá lớn cái giá đỡ, thả ra thủ đoạn, đại thêm lung lạc. Kim đan nữ kiếm tu lăng lan nhân ngược lại có vài phần nhàn nhạt cao ngạo lạnh lùng. Nàng cuối cùng là đến từ trung nguyên tu chân giới danh môn chính phái kim đan đẳng cấp đại cao thủ, đại bộ phận vu man tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy, có thể cùng nàng bắt chuyện hai câu. Tiêu cảm thấy mị mạn a mấu chốt là lần này đại càn đánh bạc vốn gốc, lăng thủ kính đại quân mang đến ngoại trừ đao kiếm binh giáp bên ngoài, tiêu là đại lượng tinh thạch cùng pháp bảo, chỉ cần nguyện ý vì triều đình hiệu lực vu man tu sĩ. Mỗi người đều thắng lợi trở về. Trong lúc nhất thời, sĩ khí tăng vọt, thực có vài phần thiên binh hạ phàm, uy phong lấm lấm ý tứ. Bất quá, Lý Diệu am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, đọc hơi biểu lộ, theo lang lan nhân bộ mặt cơ bắp co rún cùng đồng tử co lại trướng tầm đó, nhưng nhìn ra nàng có chút nôn nóng bất an cùng lo lắng lo lắng. Thả ra Kiêu Long Hảo đi nghe lén nàng cùng phụ thân đối thoại, mới biết được vốn là tử cực kiếm tông còn có một đám cường viện. Từ một tên nguyên anh đẳng cấp kiếm tu xuất lĩnh, mấy ngày trước khi nên cùng bọn họ tụ hợp, chẳng biết tại sao một mực không tới. Đại quân chỗ mục đích, Vu Nam quy mô lớn nhất thành trấn hỏa lỗ đại trại, nhưng lại gần ngay trước mắt.